Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1328 toàn diệt mấy chục vực tổ. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thiên Duệ vực tổ một kiếm chém về phía nhân giới. Lấy hắn đỉnh tiêm vực tổ thực lực, một kiếm hẳn là có thể nhẹ nhõm chảm diệt nhân giới mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng mà, ngay tại Thiên Duệ vực tổ một kiếm sắp chém trúng nhân giới thời điểm, một khi bóng người xuất hiện ngăn cản Thiên Duệ vực tổ một kiếm. Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thánh Kỹ Thánh Giáp, mở. Cực Đạo Chi Lực, mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Diệp Thiên cũng không dám khinh thường một vị đỉnh tiêm vực tổ. Thiên Duệ vực tổ yếu hơn nữa, cũng tương đương với một vị quy nhất cảnh thánh phú người, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Bởi vì tam trọng siêu hạn người cấp độ thánh phú người cũng không có biện pháp một mực bộc phát sức chiến đấu, thánh kỹ tiêu hao năng lượng nhiều lắm, mà quy nhất cảnh tu vi vẫn là quá thấp, không có biện pháp chiến đấu thật lâu, nhất định phải nhanh chóng tác chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Yếu kém đỉnh tiêm vực tổ không phải quy nhất cảnh viên mãn thánh phú người đối thủ, sẽ bị rất nhanh đánh giết. Chỉ khi nào giết không được vậy cuối cùng lạc bại chính là thánh phú người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cho nên, Diệp Thiên sẽ không nhỏ dò xét Thiên Duệ vực tổ. Cho dù Thiên Duệ vực tổ không phải rất cường đại đỉnh tiêm vực tổ, nhưng cũng không thể khinh thường hắn. Nếu là không thi triển thánh kỹ cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, Diệp Thiên thật đánh không lại Thiên Duệ vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Huống hồ cũng không phải là tất cả giới vực đỉnh tiêm vực tổ cũng rất yếu. Có vực tổ rất có thể ẩn tàng, nói không chừng lại hắc ám cấm vực thu được một ít truyền thừa, đã luyện thành thánh thể, lại thêm vực thuật viên mãn, sức chiến đấu cũng rất khoa trương, viễn siêu đồng dạng tam trọng siêu hạn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cặp được như thế đỉnh tiêm vực tổ, Diệp Thiên cho dù hiện tại toàn lực ứng phó cũng tuyệt đối là đánh không lại, trừ phi là vận dụng cấm nguyên nhận. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thiên Duệ vực tổ một kiếm bị Diệp Thiên chặn, không có đối Diệp Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây chỉ là tiện tay một kiếm, cho nên Diệp Thiên cũng không có biện pháp phán đoán Thiên Duệ vực tổ chân chính thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bất quá, hắn xem chừng Thiên Duệ vực tổ thực lực cũng không cường đại. Thiên Duệ vực tổ, ngươi dám công kích nhân giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Người chính là vạn pháp đạo tổ đi, hoàn toàn chính xác rất yêu nghiệt, lấy quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tu vi chống đỡ được ta một kiếm, có thể ngươi không dám sát Thiên Âm vực tổ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thiên Duệ vực tổ sát ý sôi trào nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Có lẽ trước đó, hắn đối Diệp Thiên sát ý chỉ có 80 điểm, vậy bây giờ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương đã kết xuống tử thù, Diệp Thiên lúc này mới quy nhất cảnh a, lại có thể chống đỡ được hắn một chiêu, cái này quá nghịch thiên, đơn giản phá vỡ hắn nhận biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nếu như chờ Diệp Thiên đột phá làm vực tổ, hắn chẳng phải là chết chắc sao? Cho nên, hắn hôm nay nhất định phải giết chết Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vây công hắn, Thiên Duệ vực tổ ra lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lần này, hắn mang đến hơn 30 vị vực tổ, trong đó bao quát 6 vị tinh anh vực tổ. Hắn không có mang những người khác đến, là bởi vì muốn đổi tốc độ, lại lần này vượt ngang hắc ám cấm vực có nhất định tính nguy hiểm, một khi mang theo toàn bộ tông môn người, vạn nhất tổn thất nặng nề, hắn cũng sẽ đau lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Huống hồ, hắn nếu là cướp đoạt đến món kia thần bí bảo vật, đột phá đến chí cường vực tổ cấp độ, lại trở về đem tông môn người toàn bộ mang tới, vậy cũng không muộn. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hơn 30 vị vực tổ cùng nhau xuất thủ, biển lớn uy năng phảng phất có thể đem Diệp Thiên ngay tiếp theo nhân giới cùng một chỗ xóa đi đồng dạng. Ngũ hành phong cấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Diệp Thiên thi triển cái môn này thánh kỹ, trong nháy mắt đem cái này một mảnh khu vực bắt đầu phong tỏa. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đông đảo vực tổ một cái oanh kích trên ngũ hành phong cấm, nhưng không có triệt để oanh phá ngũ hành phong cấm. Các ngươi cứ như vậy thực lực sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Diệp Thiên cười lạnh, chợt hắn thi triển lại một môn thánh kỹ. Lưu Quang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Vĩ, Bạch, Diệp Thiên tốc độ đạt đến mức độ khó mà tin nổi, một tên phổ thông vực tổ chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Diệp Thiên một kích miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, phốc phốc phốc, từng người vực tổ chết tại Diệp Thiên trên tay, căn bản ngăn không được chiêu thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, liền Thiên Duệ vực tổ cũng phản ứng không kịp, huống chi cái khác vực tổ đâu. Đồng dạng vực tổ đối mặt Diệp Thiên tốc độ, phảng phất như là người gỗ, sợ là thời điểm chết cũng không có bất luận cái gì phát giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, thực lực sai biệt quá lớn, làm sao lại nhanh như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Thiên Duệ vực tổ trợn tròn mắt, đây là cái gì tốc độ, so với hắn đều nhanh rất rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, cái này không bình thường a, Diệp Thiên mới quy nhất cảnh viên mãn tu vi, cho dù đem một môn vực thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ, tốc độ cũng không có khả năng quá nhanh a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, lại thêm thánh thể viên mãn, bí bảo chờ đã. Đồ vật tất cả thủ đoạn tăng phúc tốc độ, vẫn như trước không có biện pháp so với hắn vị này đỉnh tiêm vực tổ tốc độ nhanh hơn nhiều như vậy a, hắn không biết rõ thánh kỹ, nếu không liền kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, tóm lại của hắn tầm mắt quá thấp, căn bản không hiểu Diệp Thiên nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, phổ thông vực tổ toàn bộ chết sạch, chỉ còn lại Thiên Duệ vực tổ cùng 6 vị tinh anh vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Thiên Duệ vực tổ căn bản đánh không đến Diệp Thiên, bất luận cái gì hạn chế tốc độ vực thuật cũng khó có thể đối Diệp Thiên tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì Diệp Thiên thi triển thánh kỹ lưu quang, thánh kỹ chi lực cơ hồ có thể không nhìn đồng dạng hạn chế tốc độ vực thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, đột ngột, một đạo tơ vàng trong nháy mắt xẹt qua một tên tinh anh vực tổ thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, trong nháy mắt tên kia tinh anh vực tổ bị cắt chém thành hai đoạn, nhục thân một chút xíu vỡ nát. Tinh anh vực tổ, vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, tập trung lại, đừng bị đơn giết. Thiên Duệ vực tổ truyền âm đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, còn lại 5 tên tinh anh vực tổ tập trung lại, trong đó 4 tên tinh anh vực tổ toàn bộ thi triển phòng ngự vực thuật chồng lên bắt đầu. Sau đó tại Thiên Duệ vực tổ dẫn đầu phía dưới, rút lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, không sai, Thiên Duệ vực tổ sợ, không còn dám đánh rơi xuống. Nếu không còn sót lại ở dưới tinh anh vực tổ sẽ chết, hắn nói không chừng cũng sẽ chết mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, ta quá vọng động rồi, coi là huyền hư cấm kỵ giới người cố ý nói khoác vạn pháp đạo tổ, không nghĩ tới hắn so truyền thuyết càng khủng bố hơn. Thiên Duệ vực tổ hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, đột ngột, lại một đạo tơ vàng chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, 4 vị tinh anh vực tổ liên thủ chồng lên phòng ngự vực thuật ý đồ ngăn trở một kích này, nhưng mà tinh anh vực tổ lại cường đại cũng không bằng một tên đỉnh tiêm vực tổ. Diệp Thiên một kích này là có thể chém giết đỉnh tiêm vực tổ, tự nhiên không phải cái này 5 tên tinh anh vực tổ có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ kia là nhanh lên muốn chết. Phốc phốc phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, chồng lên 4 đạo phòng ngự vực thuật vòng bảo hộ trong nháy mắt bị phá, sau đó 5 tên tinh anh vực tổ bị tơ vàng thánh kỹ một kích chém đoạn hai đoạn, tùy theo vỡ nát mà chết. Một kích giết 5 tên tinh anh vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, lúc này, chỉ còn lại có Thiên Duệ vực tổ một người. Hắn muốn trốn, nhưng chu vi lại bị Diệp Thiên ngũ hành phong cấm phong tỏa, hắn không có biện pháp đánh vỡ phong tỏa rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, ngươi liền chết tại ta mạnh nhất thánh kỹ phía dưới đi. Diệp Thiên thi triển không gian của mình thánh kỹ. Hư chảm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, cái gặp Diệp Thiên tiện tay vạch một cái, một đạo cùng loại với không gian nhận thánh kỹ hư chảm, trong nháy mắt chém tới. Mà Thiên Duệ vực tổ toàn lực thúc giục phòng ngự của mình vực khí, lại cầm trong tay một cái thượng đẳng vực khí chi kiếm, thi triển một môn đại thành cấp kiếm chi vực thuật cùng Diệp Thiên hư chảm va chạm bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, răng rác, thượng đẳng vực khí chi kiếm bị hư chảm chặt đứt, trên người phòng ngự vực khí cũng bị chặt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời Thiên Duệ vực tổ thân thể cũng bị chặt đứt, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, nhục thân ngăn không được tan rã. Đây là thủ đoạn gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Thiên Duệ vực tổ lẩm bẩm nói. Đây là thánh kỹ, siêu việt vực thuật phía trên thánh kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Diệp Thiên giải thích nói. Thì ra là thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Duệ Vực Tổ cười khổ một tiếng, ý thức băng diệt triệt để vẫn lạc mà chết chín. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.